Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều. Anh cố tìm lại hồi ức của mình. Anh nhớ lại giọng nói của một cô gái khiến anh nhớ mong. Trên cửa phòng mở, bước vào là một cô gái có ngũ quan tinh tế. Già Minh, em mang đồ ăn đến cho anh, toàn là món mà anh thích. Anh vẫn ngồi im trên giường không trả lời cô ta. Anh nhìn cô gái đó một lúc, nhưng trong anh lại thấy toàn sự xa lạ mà không hề có sự yêu thương dành cho cô ta. Cô có thực sự là vị hôn phu của tôi không? Anh lạnh lùng hỏi. Cô ta vì câu hỏi này của anh mà luống cuống chân tay. Gia Minh, sao anh lại hỏi lạ vậy? Em là vợ chưa cưới của anh mà. Anh không tin em thì cũng phải tin lời ba anh nói chứ. Cô ta có chút chột dạ nhưng rồi lại lừa dối anh không chút do dự gì. Từ lúc anh tỉnh lại cho đến bây giờ, người nhà họ Lãnh chưa từng tới thăm anh. Chỉ sai người canh chừng anh, không cho ai vào thăm anh ngoài cái cô gái được coi là vị hôn phu của anh. Anh hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục ăn mà không ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy tôi chưa từng quen biết cô thì phải. Cô gái kia lúc này mặt tái nhợt trả lời anh. Em thật lòng yêu anh mà. Khi mắt anh còn chưa nhìn thấy là em luôn ở bên cạnh anh. Là anh chưa nhớ ra nên mới cảm thấy như vậy thôi. Để tôi biết cô lừa dối tôi sẽ cho cô biết cái giá mà dám lừa dối Lãnh Gia Minh tôi đây. Tôi mệt rồi, có thể về để tôi nghỉ ngơi không? Từ lúc cô ta đến, anh chưa nhìn mặt cô ta dù chỉ một lần, nên cô ta rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Vậy được rồi, em về để cho anh nghỉ ngơi. Cô ta hậm hực bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô ta còn hỏi mấy người canh ở cửa phòng. Nói từ lúc anh ấy tỉnh lại, có ai vào phòng không? Đặc biệt là một cô gái nào đó. Mấy người canh phòng cung kính trả lời. Từ lúc thiếu gia tỉnh lại, không có ai đến thăm cậu ấy cả, thưa tiểu thư. Thôi được rồi, canh làm việc tiếp đi. Phải nhớ kỹ, không cho bất kỳ người nào vào thăm anh ấy ngoại trừ tôi và người nhà anh ấy, biết chưa? Vâng, thưa tiểu thư. Mấy ngày tiếp, Trang Gia Tuệ vẫn đến bệnh viện để thăm anh. Nhưng cô chỉ đứng ở xa nhìn anh. Cô sợ đến trước mặt anh làm cho anh cảm thấy chán ghét cô hơn. Cô muốn ở cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh ngay lúc này. Nhưng cô nhớ lại những gì anh nói. Anh kêu cô đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh không muốn nhìn thấy cô dù chỉ một lần. Nhưng cô đâu có biết, thật ra anh đã nhớ lại tất cả từ lúc cô khóc mà chạy ra khỏi phòng. Anh phải giả vờ không nhớ đến cô, chính là muốn bảo vệ cô và lấy lại tất cả những gì mà người nhà họ Lãnh đã cướp đi của mẹ anh. Nhìn cô khóc vì tuyệt vọng như vậy, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng vì cho cô gái nhỏ đó một danh phận mà bao nhiêu cô gái khác muốn ngồi vào cái ghế nữ chủ nhân của Lãnh gia, mà anh phải dùng cách để cô hiểu lầm anh, để cô rời xa anh một thời gian và để anh không phải quan tâm lo lắng cho cô nữa mà chú tâm vào kế hoạch của anh. Anh biết từ lúc anh nằm bệnh viện, ngày nào cô cũng đến thăm anh, nhưng lại không dám đi đến trước mặt của anh. Anh nhìn thấy cô đứng từ xa ngắm nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi. Anh cũng đau lòng lắm, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói cười vui vẻ bên cô gái kia. Cô gái kia được nước lấn tới, cố ý cọ sát ngực vào cánh tay anh. Nhưng ánh mắt của anh nào đặt lên người cô ta mà hướng về một nơi khác. Lúc cô không thể nhìn thêm được nữa nên chạy thật nhanh ra bờ sông kia ngồi khóc một mình. Nhìn thấy cô không còn ở đấy nữa, anh đẩy cô gái kia ra, mặt lạnh lùng tàn khốc. Đừng ở trước mặt của tôi mà làm bộ dạng như vậy. Cô không xứng ngồi vào cái ghế nữ chủ nhân của Lãnh gia đâu. Cô gái kia tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Cô ta nghĩ trong lòng. Anh nói em không xứng trở thành Lãnh thiếu phu nhân thì Trang Gia Tuệ lại càng không xứng trở thành vợ của anh. Anh nghĩ em không biết anh và cô ta yêu nhau nhiều như thế nào sao? Nhưng mà người có thể trở thành vợ anh chỉ có thể là Thẩm Nguyệt Cầm thôi mà thôi. Anh bây giờ không nhớ ra cô ta, nhưng đến khi anh nhớ ra thì cũng đã muộn rồi. Cô ta mặt buồn bã trả lời anh. Gia Minh, em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu. Ba của em nói anh phẫu thuật cũng được hơn tháng rồi, nên chuyện hôn sự của chúng ta cuối tháng này sẽ được tổ chức. Anh vẫn lạnh lùng như vậy mà không nói gì, đi thẳng vào bệnh viện. Nam Thiên Tường, em đến gặp anh ngay lập tức, anh có chuyện muốn nói với em. Nam Thiên Tường là em họ của anh, nhưng vì một số xích mích với người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net